Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2639, diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Nguyên Phong là Vương Mạnh Sơn nơi ở, bố trí đại hình tụ linh trận, linh khí nồng đậm thành vực. Quảng Nguyên Phong đỉnh chóp tọa lạc lấy nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đỉnh đài lầu các thủy tạ kỳ thạch vườn hoa hành lang. Vương Mạnh Sơn vừa đi vào trang viên, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Mạnh Sơn, gần đây ok. Vương Mạnh Sơn giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, Vương Thanh Sơn tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, vẻ mặt tươi cười. Trong trang viên sắp đặt truyền tống trận, có thể truyền tống đến Thiên Điệp Lĩnh, Vương Thanh Sơn là theo Thiên Điệp Lĩnh truyền tống tới. Chỉ có một số nhỏ cao tầng, mới biết được Vương Mạnh Sơn tồn tại. Tôn Nhi bái kiến Thanh Sơn lão tổ, Vương Mạnh Sơn cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, ta lần này tới là giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Diệt sạch bọn hắn, còn là trọng thương một nhà, điểm này ngươi làm chủ. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói, hắn tôn trọng Vương Mạnh Sơn ý nghĩ. Nếu như Càn Nguyên môn cùng Thiên Hồ môn luyện hư tu sĩ bỗng nhiên bị diệt, ngoại giới khẳng định hội hoài nghi là ta làm, bằng vào ta năng lực là làm không được, hiển nhiên là có thế lực lớn duy trì, làm không tốt sẽ cho rằng vùng này có cái gì trọng bảo, phiền phức không nhỏ, trọng thương một nhà là được. Thanh Sơn lão tổ nếu là có cái gì ý kiến hay, Tôn Nhi ổn thỏa tuân theo. Vương Mạnh Sơn khách khí nói, hắn là lần đầu tiên cùng Vương Thanh Sơn đánh đối mặt, trước đó, hắn đều chưa từng gặp qua Vương Thanh Sơn bản nhân, gia tộc tu sĩ nhiều lắm. Ta cũng là ý thứ này, trọng thương một nhà, bốc lên Thiên Hồ môn cùng Càn Nguyên môn tranh đấu, ngươi gần nhất còn gặp được phiền toái gì a? Vương Thanh Sơn truy vấn. Vương Mạnh Sơn chi tiết cáo chi, chủ yếu là tham gia Càn Nguyên môn Thái Thượng trưởng lão hậu nhân đại hôn, hắn lo lắng là Hồng Môn Yến. Người đến lúc đó đúng hạn đi tham gia chính là ta, sẽ ở bên ngoài phối hợp tác chiến ngươi, thật là Hồng Môn Yến, cho ta cảnh báo, ta hội sát đi vào cứu ngươi, chuyện còn lại giao cho ta. Vương Thanh Sơn hỏi thăm một cái Vương Mạnh Sơn tình huống tu luyện, Vương Mạnh Sơn thành thật trả lời. Đây là hai bình tinh tiến pháp lực đan dược, còn có một phần pháp tướng vật liệu, ngươi thu cất đi. Một cá nhân tại ngoại phấn đấu cũng không dễ dàng. Vương Thanh Sơn lấy ra hai cái bình sứ cùng một cái hoàng sắc hộp ngọc đưa cho Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn liên thanh cảm ơn, thu hạ xuống. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu truyền tống rời đi. Lý Vân theo tiểu tại Càn Nguyên môn lớn lên, tính toán ra, nàng là Càn Nguyên môn Thái Thượng trưởng lão Lâm Thiên Phong tiểu đệ tử, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Xích Hồng Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây có nhất tọa trung hình xích hồng khoáng mạch, xích hồng thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí, đã sớm khai thác xong, bất quá nơi đây linh khí tràn đầy, yêu thú đông đảo, sinh tồn lấy không ít ngũ giai yêu thú, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao tới săn giết yêu thú. Xích Hồng Sơn mạch chỗ sâu, Lý Vân cùng ba tên đồng môn ngay tại thôi động bảo vật công kích một đầu hoàng sắc cự viên, hoàng sắc cự viên bên ngoài thân vết máu từng đống, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc cự viên phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm, đánh bay đánh tới bảo vật nó bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Cơ hồ là cùng một thời gian, không trung truyền đến chói tai tiếng xé gió, dày đặc phi kiếm màu xanh vạch phá thương khung, lần lượt đánh vào mặt đất. Ầm ầm tiếng vang qua đi, mặt đất nổ bể ra đến, bụi mù tràn ngập. Hoàng sắc cự viên nằm tại một cái hố to bên trong, bị dày đặc phi kiếm ghim thành si tử, không ngừng chảy máu. Lý sư thì thật lợi hại, ngũ giai thượng phẩm kim sau lưng vượn cũng ngăn không được. Hắc hắc, Lý sư thì thế nhưng là Lâm sư bá đệ tử, chẳng lẽ không phải trung trung thần có thể so sánh. Ba tên đồng môn vuốt mông ngựa thổi phồng Lý Vân. Bớt nịnh hót, Trần sư đệ đi ngắt lấy linh dược Vương sư muội. Lý Vân lời còn chưa nói hết, một trận nổ thật to tiếng vang lên, một đạo thanh quang lướt qua không trung, hướng về tại đây bay tới, một đạo hồng quang theo sát phía sau. Lý Vân nhướng mày, thần trí của nàng cảm ứng được một tên hóa thần tu sĩ đến đây. Tại hạ Thanh Liên đảo Vương Mô Phi, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử vang lên. Lý Vân vốn là không muốn giúp bận bịu nghe được. Thanh Liên Đảo, ba chữ, lập tức đổi chủ ý, Thanh Liên Đảo Vương gia thế nhưng là Trấn Hải Cung phụ thuộc tu tiên gia tộc, nếu như cứu Vương gia tử đệ kết một thiện duyên cũng tốt. Lúc này, nàng cũng thấy rõ ràng thanh quang hình dáng, rõ ràng là một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên, trên thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt. Thanh sam thanh niên có hóa thần trung kỳ tu vi, trên quần áo có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Hồng quang thì là một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu, đây là một đầu ngũ giai thượng phẩm liệt hỏa kiêu, cánh trái có phần mất tự nhiên, móng phải không cánh mà bay, đại lượng lông vũ chóc ra. Lý Vân bốn người nhao nhao xuất thủ công kích liệt hỏa kiêu. Liệt Hỏa Kiêu đã bị thương, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không lâu lắm, Liệt Hỏa Kiêu tự bị bọn hắn diệt sát. Đa tạ bốn vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không phải có các ngươi, tại hạ chỉ sợ cũng ngộ hại. Vương Mô Phi cảm kích nói, ăn vào đan dược. Vương đạo hữu khách khí, tiểu muội Càn Nguyên môn Lý Vân, coi như Vương đạo hữu không mở miệng, chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, đúng, Vương đạo hữu một thân một mình đến này săn giết yêu thú. Lý Vân báo lên tính danh, nghi ngờ nói. Vương gia tu sĩ tự tin như vậy, một mình đến nơi đây săn giết yêu thú, tại hạ cùng tộc lão cùng một chỗ, bất quá chúng ta đụng phải hai cây ngũ giai thượng phẩm Tử Tinh Hạt, lại đụng phải hai cây ngũ giai thượng phẩm Liệt Hỏa Kiêu, bị đánh tan. Vương Mô Phi giải thích nói, hắn tay lấy ra màu xanh nhạt phù triện, đi không trung ném đi, màu xanh phù triện bay đến không trung tựu nổ bể ra đến, hóa thành một đóa to lớn hóa màu xanh liên hoa, vô cùng dễ thấy. Lý Vân bốn người bồi cùng một bên, cùng Vương Mô Phi nói chuyện phiếm, đây chính là cùng Vương gia bấu víu quan hệ cơ hội thật tốt. Hơn nửa canh giờ phía sau, một đạo vang dội tiếng long ngâm từ trên cao truyền đến, một cái màu xanh giao long từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, màu xanh giao long ngừng lại, hai nam một nữ đứng ở phía trên, cầm đầu là Vương Viễn Giang. Vương Mô Phi nói một lần chuyện đã xảy ra, Vương Viễn Giang cung tay làm lễ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tiên Tử, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Tiện tay mà thôi, bất kể là ai bị yêu thú truy sát, chúng ta đều sẽ xuất thủ tương trợ, đúng, Vương đạo hữu, 3 năm sau, Lâm sư muội đại hôn, không biết các ngươi có rảnh hay không? Tới uống một chén rượu, Lý Vân phát ra mời, nếu như Vương gia tử đệ tham gia đại hôn, phóng đại Càn Nguyên môn mặt mũi. Vương Viễn Giang một phen tư lượng đáp ứng, tốt, vậy chúng ta tự lặng chờ Vương đạo hữu. Lý Vân vừa cười vừa nói, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Viễn Giang liền mang theo tộc nhân rời đi, Lý Vân cũng mang theo đồng môn rời đi. Càn Nguyên cốc Càn Nguyên môn mở phường thị, trên đường phố dòng người cuồn cuộn, 10 phần náo nhiệt. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong. Vương Thanh Sơn trên tay bưng một đầu màu xanh chén trà, thần sắc hài lòng. Vương Lập Hà cầm lấy một mặt màu xanh nhạt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Sơn lão tổ, Viễn Giang bọn hắn thành công, bất quá Viễn Phong bọn hắn thất bại, Thiên Hồ môn đệ tử nhìn thấy tộc nhân của chúng ta bản thân bị trọng thương, lại muốn mưu tài sát hại tính mệnh, hảo đang chuẩn bị ở sau tiêu diệt bọn hắn. Vương Lập Hà báo cáo, Vương Thanh Sơn theo chấp pháp điện điều tới một nhóm hóa thần tu sĩ, đi địa phương khác nhau, tộc nhân bản thân bị trọng thương, giả ý bị yêu thú truy sát, phân biệt hướng Thiên Hồ môn cùng Càn Nguyên môn tu sĩ cầu cứu, Càn Nguyên môn đệ tử xuất thủ tương trợ, Thiên Hồ môn đệ tử muốn giết người đoạt bảo. Biết đem Viễn Phong bọn hắn triệu hồi Thanh Liên Đảo, này sự nát tại trong bụng, Viễn Giang dựa theo kế hoạch làm việc tham gia hôn lễ. Vương Thanh Sơn phân phó nói, Vương gia tu sĩ tham gia hôn lễ, nghĩ đến Lâm Thiên Phong sẽ không ở trong hôn lễ đối phó Vương Mạnh Sơn, tin tức truyền ra Thiên Hồ môn đối với Càn Nguyên môn đề phòng tâm càng nặng, đây chỉ là bước đầu tiên, Vương Thanh Sơn còn có bước thứ hai. Vương Lập Hà lên tiếng, đáp ứng, cách chương.